Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 526, U Minh Sách, góc truyện audio.com. Nửa năm sau, giấy viết thư đến một vị nữ tử trong tay. Nữ tử thân mang tuyết trắng váy xa, như mực tóc dài không câu nể không thúc, tùy ý xõa tại sau lưng. Tướng mạo, khí chất đều bất phàm. Một thanh ba thước mang vỏ cổ kiếm treo chếch tại cái hông của nàng. Hào hiệp ngoài cũng làm cho trên người nàng nhiều hơn một phần lăng lệ anh tư. Một tay triển khai giấy viết thư. Nàng trên mặt cười nhạt nhìn xem trên đó văn tự. Trước mắt giống như có hảo hữu nói liên miên lại nhải chi thanh. Cho đến một cái nào đó danh tự xuất hiện. Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Ánh mắt bên trong hình như có rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại. Nàng từng nghe qua Mạc Cầu tình huống. Như nàng suy nghĩ, mặc dù vừa bắt đầu, Mạc Cầu tại Thái Ất Tông vắng vẻ vô danh, lại cuối cùng vẫn là hiển lộ ra nhiếp người phong mang. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, hai đại kiếm đạo thần thông, tề tụ một thân, càng là lấy chỉ là đạo cơ trung kỳ tu vi. Kiếm chảm Bắc Đấu Cung một vị chân truyền đệ tử. Trong lúc nhất thời danh chấn to lớn tông môn. Bất quá cũng bởi vậy. Phạm vào kiêng kỵ. Cư nàng biết. Mạc Cầu nhân tự tiện giết đồng môn chi tội. Bị phạt bế quan trăm năm. Tiền đồ như thế nào. Còn chưa thể biết được. Mặc dù trăm năm kỳ hạn đã qua. Nhưng nàng cũng đã không tại chân tiên đảo. Càng không thể nào đi nghe ngóng Mạc Cầu hiện nay tình huống. Nhưng cũng biết đối phương sẽ không ở bên này. Vân Mộng Xuyên, Thái Ất Tông, cả hai cách xa nhau sao mà rất xa. Huống hồ, lấy Mạc Cầu tính tình. Hiện nay nếu như xuất quan, sợ là suy nghĩ như thế nào kết đan. Há lại sẽ lặn lội đường xa đến tận đây. Kiều Tịch. Nhất cái mang theo từ tính thanh âm nam tử theo ngoài phòng truyền đến. Lập tức liền muốn tới Cửu Giang Minh Tổng Đà. Kể bên này có tiên sơn thất cảnh. Có chút nổi danh. Không bằng ta mang ngươi. Không được. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu. Trong mắt không kiên nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Này một đường lặn lội đường xa. Vất vả Trương Huynh. Trong khoảng thời gian này hào hào nghỉ ngơi. Đến lúc đó cũng tốt gặp chư vị tiền bối. Không sao, Trương Vĩnh cười sang sảng. Có thể bồi Kiều Tịch, Trương mỗ vất vả chút đây tính toán là cái gì? Ngươi thế nhưng là đã nhìn sư muội gửi tới giấy viết thư. Có hay không nâng lên ta? Chấm, này cũng không có. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Vị này Trương Vĩnh cùng cung ngữ nhu sư xuất đồng môn. Lẫn nhau tính cách lại khác biệt cực lớn. Cung ngữ nhu tâm tính hào sảng. Không bám vào một khuôn mẫu. Nhường người thân cận ưa thích Trương Vĩnh lại có phần tham luyến ngoại vật. Nhất là thích trưng diện sắc. Lại thêm sở tu công pháp huyền diệu. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu qua nữ tử. Càng sinh hoạt vợ chồng bên trong chi pháp. Đoạt âm bổ dương đã tráng tự thân. Hiện nay mặc dù có đạo cơ hậu kỳ tu vi. Lại khí tức bề bộn, thần niệm hỗn loạn, cơ hồ có thể nói đã vô vọng đại đạo. Bản thân hắn nhưng lại chưa từ bỏ. Đầu tiên là đem chú ý đánh vào sư muội cung ngữ nhu trên thân. Hy vọng mượn nhờ đối phương đạo thể, thuần âm chi khí, đến thuần hóa tự thân pháp lực. Tại lọt vào không chút khách khí cự tuyệt phía sau, lại đem ánh mắt ném trên người Vương Kiều Tịch. Vương Kiều Tịch sở tu pháp môn chính là chân tiên đạo bí truyền. Linh tính mười phần, lại là sử nữ thuần âm chi thể. Đối với hắn đồng dạng có lợi thật lớn. Nhưng cũng tiếc, đối với người khác, tai hại mà vô ích. Không có đề cập ta sao? Trương Vĩnh lắc đầu, trên mặt không chút nào hiển dị trạng. Cười nói, ta người sư muội này. Khi còn bé cả ngày quấn lấy ta. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hiện nay lại là bắt đầu ghét bỏ ta vị này sư huynh. Sớm biết, hắn ánh mắt chớp động. Nói, ta nghe nói, cơ sư huynh, Mạc sư tỷ đem nàng kêu lên. Một là thay chủ trì trận pháp. Hai là có đạo lữ cho nàng giới thiệu. Kiều Tịch, ta cái kia sư muội có hay không coi trọng đối phương? Ngữ Nhu không nói. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Bất quá kia người là vị khổ tu sĩ, mà lại tính cách âm trầm. Sợ không phải là Ngữ Nhu chỗ vui. Chẳng biết tại sao, coi như chỉ là một cái tên, cũng không phải là trong lòng mình nghĩ kia người. Vương Kiều Tịch cũng không hy vọng có người cùng hắn dính líu quan hệ. Âm Lạc, nàng vuốt vuốt lông mày, nói, Trương Huynh, lập tức liền muốn tới địa phương. Mấy ngày nay ta nghĩ bế quan tu hành. Xin lỗi, không thể nhất cùng dạo sơn ngắm cảnh. Tốt, tốt, Trương Vĩnh ở ngoài cửa liên tục gật đầu. Đợi đến trong phòng không tiếng vang nữa. Hắn mới lưu luyến không rời rời đi. Cửu Giang Minh, trong phòng, Vương Kiều Tịch cách cửa sổ trông về phía xa. Đôi mắt đẹp chớp lên. Lần này nàng đi theo tông môn tiền bối tới đây. Một là theo thường lệ đến đây bái phỏng Cửu Giang Minh. Hai là thì là vì tìm kiếm kết đan cơ duyên. Nàng đã đạo cơ hậu kỳ, nhưng cũng thọ nguyên không nhiều. Lần này nếu như không thể tiến thêm một bước, đạo đồ cũng chỉ tới mà thôi. Sau đó mấy chục năm, chớ nói trở về tông môn bảo dưỡng tuổi thọ, quãng đời còn lại sợ là đều muốn vĩnh viễn lưu tại này Vân Mộng Xuyên cảnh nội. Nếu là như vậy, không, tâm ta tồn đại đạo, bách chết vô hối, ý niệm nhất định, tựa như tuệ kiếm chém qua. Đôi mắt bên trong mê mang trong nháy mắt sạch sành xanh không còn. Chỉ có lang nhiên chi ý thu hút tâm thần người ta. Nửa tháng sau, Cửu Giang Minh đều ở trước mắt. Đằng tiên đảo, cung Ngữ Nhu đi ra đảo chủ phủ, tay áo dài huy động. Thân hóa một đạo lưu quang, rơi vào đảo sau nhất chỗ tràn đầy trận văn khe núi bên trong. Tiền bối, nàng tại nhất khối núi đá tiền rơi xuống, cung tay làm lễ chắp tay. Chau mày nói, chấm, trước mắt đằng tiên đảo phụ cận, đã xuất hiện tam vị kim đan tông sư. Ngoại trừ Mặc Vân, còn có La Gia hai vị kim đan, trừ cái đó ra. Nên còn có ẩn tàng cao thủ chưa từng lộ diện. Rất nhiều ngoại thiết tuần sát hòn đảo. Liên tiếp rơi vào. Chính có tề tiền bối một người ở bên ngoài cùng người dây dưa. Thực có thể thực hiện. Không cần lo lắng. Trên bệ đá, Lý Từ hơi mở hai mắt. Chậm tiếng mở miệng. Tề huynh pháp lực viễn siêu tại ta. Kiêm thả thủ đoạn bất phàm. Liền xem như không địch lại. Muốn rời khỏi còn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, biến hóa nhanh như vậy. Ngược lại là ra ngoài ý định. Đúng vậy à, cung Ngữ Nhu mặt hiện sầu lo. Thừa dịp thú triều vừa mới qua đi không lâu. Thánh tông người bỗng nhiên xuất thủ. Không để ý chút nào cùng mặt mũi. Không ít đạo binh đều gãy ở bên ngoài. Hiện nay, còn có không ít người không rõ ràng tình huống. Lưu tại đảo ngoại tu sĩ, càng là giữ nhiều lành ít, nói, nàng nhìn về phía đối phương, tiền bối, mình bên trong nói thế nào, ngay tại thương lượng, Lý Từ nhẹ nhàng cái trán, nói, trong thời gian ngắn, không lại có kết quả, hiện nay việc cấp bách, là ổn thủ đằng tiên đảo, tựu xem ai kiên trì thời gian đủ lâu, chỉ cần chúng ta kiên trì thời gian đủ dài. Nhường thánh tông người không vớt được chỗ tốt. Bọn hắn tự nhiên mà vậy. Liền sẽ rút đi. Trường không vợ chồng không tại. Nơi đây trận pháp chỉ có người có thể chỉ trường. Không cần thiết chủ quan. Hắn cúi đầu nhìn đến. Trên mặt ngưng trọng. Đằng tiên đảo trận pháp. Chính là cung Ngữ Nhu sư môn nhất mạch lập. Vì chiếm cứ tài nguyên. Trận pháp chỉ có môn hạ đệ tử mới có thể trường khống. Mà nay, cơ trường không, Tần Nguyên Hương không tại, nhất thiết giai dựa vào cung Ngữ Nhu, ta minh bạch, cung Ngữ Nhu hít sâu một hơi, chỉ bất quá, trận pháp chỉ có ở trên đảo mới có thể phát huy tác dụng. Người bên ngoài, đừng vội, Lý Từ nhắm mắt, nói, tại đây dù sao cũng là chỗ của chúng ta, Hắc thủy nhất mạch coi như tới người, cũng sẽ không nhiều. Huống chi lạm sát đối bọn hắn cũng không chỗ tốt. Thả ra tin tức, nhường người bên ngoài cẩn thận một chút. Gần nhất tận lực giảm bớt ngoại xuất. Đúng, vài tòa phó đảo đều có trận pháp. Cho dù là Kim Đan Tông Sư, muốn cưỡng chiếm cũng muốn phí chút công phu. Đủ kéo dài một đoạn thời gian. Lý Từ mở miệng lần nữa. Đều có những người kia lưu tại bên ngoài. Diễn Nguyệt Tông hai vị đạo hữu, Vân Thủy Tông vài vị, Hoàng gia, Mễ gia, nói đến chỗ này, Cung Ngữ Nhu thanh âm hơi ngừng lại. Còn có Mạc Cầu, Mạc Cầu, Lý Từ nghe vậy nhíu mày. Giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn còn tại tìm vạn năm trầm hương tùy. Ở trên đảo cái khác người gặp nạn. Mặc dù nhường nhân tâm đau nhức, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng này Mạc Cầu, lại là đằng tiên đảo đại danh đỉnh đỉnh dược sư. Đan sư, trên tay linh đan ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Một khi có sai lầm, ảnh hưởng trọng đại, không sai. Cung Ngữ Nhu thở dài. Từ 10 năm trước nhận được tin tức, có bảo vật này manh mối. Hắn tự thường xuyên ngoại xuất tìm tòi. Hiện nay nên tại du dực đảo bên kia lưu lại. Hừ, Lý Từ hừ lạnh, vạn năm trầm hương tùy, cùng cực phẩm âm tiết cao. Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ vật. Hắn ngược lại là chịu được tính tình. Việc quan hệ thành đan, Cung Ngữ Nhu lắc đầu. Không phải do hắn không thận trọng. Cứ nàng biết, Mạc Cầu tu vi cự ly đạo cơ viên mãn bất quá nửa bước xa. Tìm kiếm kết đan chi vật, cũng là không thể tránh được. Như Cơ Trường Không, Tần Nguyên Hương hai người, cũng là bởi vì được hợp vợ chồng bọn họ kết đan chí bảo. Mới đem đảo chủ chi vị tặng cho nàng. Âm thầm tìm tòi linh địa đi kết đan. Lấy tuổi của hắn, tích lũy, coi như tìm được vạn năm trầm hương tùy. Kết đan khả năng cũng lác đác không có mấy. Lý Từ trên mặt khinh thường. Hơn phân nửa tâm tư đều dùng tại luyện đan lên. Nghe nói hắn liền đạo cơ trung kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ. Lần này sợ thực giữ nhiều lành ít. Không, có năng lực này, sợ là bị Thánh Tông mời chào khả năng lớn hơn. Từ đến đây chỗ, sắc mặt của hắn lần nữa nhất biến. Mạc Cầu cũng không chỉ thông thạo luyện đan thuật. Dùng độc, hạ chú, đồng dạng là nhất tuyệt. Nhất là kia tòa tâm độc, tự ngũ độc thượng nhân sau khi chết. Đường thế bên trong, chỉ có Mạc Cầu một người hội. Cũng chỉ có hắn có thể giải. Nếu như nhập Thánh Tông, ta đi tìm hắn, Lý Từ động thân mà lên. Cái khác người thì cũng thôi đi. Mạc Cầu không xảy ra chuyện gì. Người trước nhất cá nhân ổn định đằng tiên đảo. Ta sẽ mau chóng đem hắn mang về. Đúng. Cung Ngữ Nhu đôi mắt hơi sáng, chắp tay thi lễ, làm phiền, nhiều năm tương giao, nàng cùng Mạc Cầu đã coi như là bằng hữu, tự không hy vọng hắn xuất sự. Mênh mông thủy vực phía trên, có nhất tọa dài ước chừng hơn 100 trượng thuyền trôi nổi tại mặt nước. Hướng về xa xa một hòn đảo mà đi, nhị công tử, phía trước chính là du dực đảo, bong tàu lên. Một vị xấu xí nam tử đưa tay hướng tiền nhất trì. Nói, kia hòn đảo tương tự mở ra vây cánh. Phía dưới tức thì bị nước biển hơi nâng. Cũng chưa vững chắc định tại nhất chỗ. Sở hữu bị gọi là du dực đảo. La gia nhị công tử La Đồng thân hình hùng tráng. Lưng hùm vai gấu. Này tức nhắm lại hai mắt. Nhếch miệng cười lạnh. Ngược lại là lên cái tên rất hay. Ở trên đảo có ai tọa trấn? Ngày xưa lại có vài vị đạo cơ tu sĩ chủ trì trận pháp. Cầm đầu là đạo cơ trung kỳ Bành Sơn. Người xưng phi bằng cư sĩ. Người này mặc dù tu vi chỉ là đạo cơ trung kỳ. Thực lực lại cực kỳ cường hãn. Mấy năm trước nghe nói nhường Mạc Đại Sư cam bái hạ phong. La Đồng bật cười. Phi bằng cư sĩ. Khẩu khí thật lớn. Mạc Đại Sư, không phải là Mạc Cầu A, không sai. Xấu xí chi nhân hai mắt sáng lên, mặt hiện động dung, nói, chính là Mạc Đại Sư. Người này luyện đan thuật, y thuật, đều là hàng đầu. Nghe nói tựu liền Kim Đan Tông Sư cũng vì đó tán thưởng. Hắn đan dược, xưa nay có tiền mà không mua được. Mạc Cầu luyện đan thuật xác thực cao minh, nhưng thực lực à, La Đồng nhếch miệng. Liền cái đạo cơ trung kỳ người đều áp không hả? Xem ra, người này một thân bản lĩnh, đều tại kia luyện đan thuật lên. Công tử, tại bên cạnh hắn, một vị áo đen lão giả im tiếng mở miệng. Người này từng bị thái gia chuyên môn chiếu cố qua. Tốt nhất có thể bắt sống. Thực sự không được, cũng không thể lưu cho cửu Giang Minh. Biết, La Đồng khoát tay. 2 tháng trước, có người ở trên đảo gặp qua hắn. Hiện nay nên còn không có hồi đằng tiên đảo. Đến lúc đó trước tiên đem hắn cầm xuống. Đúng, bong tàu lên. Đám người cùng nhau xác nhận. Hỗn loạn vực, nhất chỗ đầm lầy. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trong bụi lau sậy. Quanh mình chướng khí dày đặc. Hình thành nhất chỗ thiên nhiên trận thế. Cũng che đậy thân hình của hắn khí tức. Tại hắn quanh người. Mấy cỗ thánh tông đạo cơ tu sĩ thi thể chậm rãi hạ chìm. Nương theo lấy đầm lầy bên trong quái dị cắn xé thanh âm. Tùy mấy cái này bọt khí nổi lên. Thi thể đã không thấy. Vẻn vẹn có một chút bạch cốt trôi nổi. Mạc Cầu bất vi sở động. Tại trong óc của hắn. Rất nhiều pháp môn từng cái hội tụ. Dần dần. Đạt được thống ngự. Rất nhiều hỏa hành thuật pháp. Thần thông. Cấm pháp, bí pháp, hóa thành một quyển sách. Sách vỡ bên trên có 4 chữ lớn. Phần thiên đại chú, tự thái thanh huyền u động thiên có được rất nhiều bí pháp. Tăng thêm thái ất tông luyện hồn chi pháp. Đồng dạng hóa thành một quyển sách. U minh sách, cách chương.